Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18 Thiên Hạ Đệ Nhất Trang. Phượng Khinh Ngữ, môi mỏng khẽ mở, thanh âm nhất quán mà thanh lãnh. Phượng gia, liền sáng sớm nguyệt biết, đế đô Phượng họ chỉ hữu tướng Phượng Thiên Thành một nhà. Thấy nàng quần áo không giống người bình thường ra, hẳn là chính là Phượng phủ người. Nếu không có việc gì, liền trước cáo từ, hôm nay ra tới đủ lâu rồi. Lại vãn trở về không biết lại sẽ sinh sự tình gì. Chờ một chút, thấy nàng phải đi, sáng sớm nguyệt tay phải nắm chặt chiếc ghế chuyển luân, sợ nàng dây tiếp theo liền biến mất ở trước mắt. Hắn tự trong lòng ngực móc ra một khối ngọc bài đưa đến Phượng Khinh Ngữ trước mắt. Này cái ngọc bài là ta thiên hạ đệ nhất trang tín vật, còn thỉnh Phượng cô nương nhận lấy. Bên cạnh thân vệ sắc mặt khẽ biến, đang muốn ra tiếng ngăn cản. Này ngọc bài chính là hắn thần sắc. Phượng Khinh Ngữ đương nhiên xem ở trong mắt. Nghĩ đến này khối ngọc bài chỉ sợ không chỉ là tín vật đơn giản như vậy. Nàng mới tới đế đô, làm khởi sự tới cũng nhiều có bất tiện. Nếu có thiên hạ đệ nhất trang tín vật, tự nhiên phương tiện rất nhiều. Phượng Khinh Ngữ cũng không chậm lại, duỗi tay tiếp nhận ngọc bài. Đầu ngón tay lơ đãng khẽ chạm quá hắn ngón cái. Sáng sớm nguyệt trong lòng một trận rung động. Kia ấm áp xúc cảm dừng lại ở đầu ngón tay. Lại giống một mảnh lông chim mơn trớn đầu quả tim. Tim đập không khỏi nhanh hơn. Công tử, kia ngọc bài. Thiên hạ đệ nhất trang sản nghiệp trải rộng các nước. Này ngọc bài chính là có thể kêu gọi toàn bộ thiên hạ đệ nhất trang tín vật. Thiên hạ tổng cộng tam khối. Trang chủ trong tay một khối. Công tử tay sao có hai khối. Như vậy quý trọng đồ vật, công tử như thế nào có thể tùy ý đưa tặng người khác. Huống chi vẫn là một cái bèo nước gặp nhau nữ tử. Không cần nhiều lời, đưa nàng. Đáng giá, có người. Chỉ liếc mắt một cái. Đó là Vạn Namani. Thấy sáng sớm nguyệt kiên trì, Tả Nham cũng không tiện nói thêm nữa cái gì. Nhìn nhà mình công tử nhìn Phượng Khinh Ngữ bóng dáng xuất thần, không khỏi ở trong lòng thở dài. Hắn từ nhỏ đi theo công tử tả hữu, công tử tính tình hắn tất nhiên là biết được. Có từng gặp qua hắn đối cái nào nữ tử như vậy thật cẩn thận mà đối đãi. Chỉ sợ là động tâm. Ai, hy vọng công tử có thể có cái hảo kết quả đi. Rốt cuộc công tử quá mức kham khổ. Phượng Khinh Ngữ trở lại trong phủ thời điểm trời đã tối rồi. Hôm nay việc không cần đối người khác nhắc tới. Đặc biệt là ta sẽ võ công sự, tiểu thư yên tâm. Hải Đường lại sẽ không nhiều lời một chữ, nàng hiện tại chính là đối tiểu thư bội phục mà ngũ thể. Đầu địa, hảo tưởng trở nên cùng tiểu thư giống nhau lợi hại a. Ân, nàng biết Hải Đường từ trước đến nay ổn thỏa. Làm việc đều có đúng mực. Phượng Khinh Ngữ cũng không có sẽ chính mình phòng. Lập tức đi đến Diệp Thu nhà ở. Tiểu thư ngươi đã trở lại, đây là làm sao vậy? Hai cái nha đầu như thế nào một bộ nơm nớp lo sợ mà bộ dáng. Sẽ không nàng không ở thời điểm lại xảy ra chuyện gì đi. Hải Đường cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Nàng chính là rành mạch mà nhìn đến tiến nhà ở. Hai người một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng. Vừa thấy tiểu thư liền như chút được gánh nặng. Xảy ra chuyện gì? Hồng Lê lúc này mới đi đến trước bàn vì Phượng Khinh Ngữ đổ một ly trà. Vừa mới Ly Vương tới đi tìm tiểu thư. Tưởng là ở tiểu thư trong phòng không gặp người. Liền tới đây hỏi tiểu thư hướng đi. Chúng ta nói không rõ. Ly Vương sắc mặt nháy mắt âm trầm mà. Thật là đáng sợ, nàng cùng Diệp Thu sợ tới mức đầu cũng không dám ngẩng lên. Ly Vương ánh mắt muốn giết người giống nhau. Sợ hắn một cái không cẩn thận chính mình liền đầu rơi xuống đất. Phượng Khinh Ngữ vô ngữ mà nhẹ xuýt một ngụm trà xanh. Hại, còn tưởng rằng bao lớn sự. Bất quá may mắn Ly Vương chân trước mới vừa đi. Tiểu thư liền đã trở lại, Hồng Lê vỗ vỗ bộ ngực. Vẻ mặt may mắn. Hảo, Hồng Lê giúp ta chuẩn bị nước ấm. Ta phải về phòng tắm gội, ở bên ngoài một ngày lại là ngồi xe ngựa lại là giết người. Thật là có chút mệt mỏi. Hiện tại chỉ nghĩ tắm rửa một cái nằm trên giường nghỉ ngơi. Trở lại trong phòng, Hồng Lê đã đem nước ấm chuẩn bị tốt. Phượng Khinh Ngữ đi đến bình phong sau. Tam hạ hai hạ kéo xuống trên người váy áo. Chỉ còn lại có mặt ngực. Duỗi tay thử thử thủy ôn. Vừa vặn tốt, lui xuống mặt ngực. Cả người tẩm nhập thau tắm chung. Nhiệt khí trưng trưng. Toàn bộ khuôn mặt nhỏ mà đều trình màu hồng phấn. Hảo không mê người, đã sớm biết nha đầu này dáng người ngạo nhân, khuynh thành chi tư, thật là không nghĩ tới như vậy. Ngạch, nhiếp nhân tâm thần, da như ngưng chi, sứ bạch trung lại lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, giống như mới sinh trẻ con. Bọt nước chảy xuống, vẽ ra từng đạo là lướt đường cong, không cấm có chút rối loạn hô hấp. Ai, Phượng Khinh Ngữ đột nhiên đem thân mình chìm vào trong nước chỉ lộ ra đầu. Mới vừa rồi tuy thực rất nhỏ, nhưng nàng vẫn là cảm giác được có người tồn tại. Ai. Vật nhỏ cảnh giác tính quá cao. Hiên Viên Ly đêm phi thân từ trên xà nhà dừng ở Phượng Khinh Ngữ trước mặt. Hắn căn bản là vẫn luôn không đi. Từ nàng vào nhà khi hắn liền ở, chẳng qua phí chút công lực hoàn toàn liễm ở hơi thở. Bất quá thấy được nàng, nếu không phải nàng quá mê người, chính mình như thế nào sẽ bại lộ. Phượng Khinh Ngữ vừa thấy đến là Hiên Viên Ly Đêm, có chút vô ngữ mà mắt trợn trắng. Này Tôn Đại Thần như thế nào lại tới nữa? Không đúng, hắn khi nào ở xa nhà? Chính mình tiến vào thời điểm rõ ràng không nhận thấy được trong phòng có người. Nói như vậy, Hiên Viên Ly Đêm phía trước liền ở. Như vậy hắn chẳng phải là thấy được thân thể của nàng. A, tức chết rồi, cút ngay. Hiên Viên Ly Đêm thấy nàng rốt cuộc ý thức được, không cấm cười khẽ ra tiếng. Dù sao Ngữ Nhi thân mình bị ta xem hết. Ân, ta sẽ đối Ngữ Nhi phụ trách, phụ ngươi cái đại đầu quỷ. Lan, ai muốn hắn phụ trách? Nàng hiện tại hận không thể giết hắn. Cái này đáng chết Hiên Viên Ly Đêm. Đánh lại đánh không lại. Mắng lại mắng không đi. Chính là ta tưởng đối Ngữ Nhi phụ trách. Làm sao bây giờ? Nói xong còn chiều thau tắm càng đi càng gần. Phượng Khinh Ngữ lúc này mới có chút hoảng sợ. Trên mặt lại ra vẻ chấn định. Tuy rằng nàng là thế kỷ 21 người. Khá vậy không mở ra đến ở người khác trước mặt không mặc quần áo. Làm sao bây giờ? Liễm hạ tâm thần. Phượng Khinh Ngữ một trưởng phách về phía bên cạnh Bình Phong. Bình Phong theo tiếng bay về phía Hiên Viên Ly Đêm. Hiên Viên Ly Đêm xoay người đi chắn. Phượng Khinh Ngữ nhân cơ hội này từ thau tắm chung nhẹ toàn dựng lên. Tùy tay xả quá một bên quần áo đem chính mình bọc cái kín mít chỉ chừa bạch ngọc mà cánh tay cùng. Một đoạn cẳng chân, bang mà một tiếng. Lưu ly Bình Phong nát đầy đất. Hải Đường cùng Hồng Lê hai người nghe tiếng vọt vào nhà ở. Tiểu thư tắm gội luôn luôn không thích có người ở một bên hầu hạ. Cho nên các nàng hai người toàn canh giữ ở ngoài cửa. Tiến vào vừa thấy, Phượng Khinh Ngữ quần áo bất chỉnh, mà Hiên Viên Ly Đêm chính vẻ mặt cùng chính mình không quan hệ biểu tình. Này Ly Vương không phải đã đi rồi sao? Như thế nào sẽ ở tiểu thư trong phòng? Lại còn có, ngạch, ở tiểu thư tắm rửa thời điểm ân y ta không có việc gì. Các ngươi đều đi ra ngoài đi, Hồng Lê còn muốn nói cái gì? Hải Đường vừa thấy Phượng Khinh Ngữ vẻ mặt vân đạm phong khinh, liền lôi kéo Hồng Lê đi ra ngoài. Ngươi còn không ra đi? Phượng Khinh Ngữ mắt lé nhìn Hiên Viên Ly Đêm, tức giận mà nói. Hiên Viên Ly Đêm thấy tiểu nha đầu hình như có chút tức giận, cũng không hề đậu nàng, xoay người đi đến ngoại thính. Phượng Khinh Ngữ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cầm quần áo một kiện mặc tốt, đi ra thấy Hiên Viên Ly Đêm còn ở, không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn lại nhiều lần tiếp cận chính mình, rốt cuộc có cái gì mục đích? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nói thẳng đi. Ta nhưng không tin vương gia có như vậy nhàn hạ thoải mái. Đến ta Trúc Ngọc Các tới đi dạo, Ngữ Nhi. Ngươi lại gọi sai. Phượng Khinh Ngữ vừa nghe theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Giơ tay che miệng, nhưng mà Hiên Viên Ly Đêm chỉ là cười cười. Cũng không có động tác. Hết chương.